Điện Đức Hoàng, chương 454, 454, vệ sĩ bên cạnh viễn quân giao đó thực sự là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ khi ghen chỉ nên dừng lại ở mức đủ và phải có chừng mực. Một chút rắc rối có thể làm sâu sắc thêm tình cảm vợ chồng. Nhưng nếu rắc rối quá thì lại gây họa vô cớ. Về phía Trần Hùng, anh đã lái chiếc Cadillac của mình đến tận thủ phủ của thành phố đó. Trên đường đi, Trần Hùng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không xác định được mục đích thực sự của Viễn Trọng Chi khi mời anh đến nhà ăn cơm là gì. Cuối cùng, Trần Hùng lắc đầu chế giễu, nói, có lẽ là do mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Mọi người thực sự chỉ muốn mời mình dùng bữa cơm mà thôi. Sau hơn một giờ, Trần Hùng bước vào địa phận bên trong của thành phố đó. Tuy nhiên, ngay khi anh điều khiển xe lên đại lộ vào thành phố, một vài chiếc xe ô tô màu đen đột ngột lao về phía trước anh. Chỉ trong vòng 10 giây, những chiếc xe này đã buộc xe của anh phải dừng lại. Trần Hùng nhíu mày, mở cửa xe bước xuống. Cửa của những chiếc xe đó cũng mở ra. Có tổng cộng hơn chục người mặc đồ đen hùng hổ bước ra khỏi xe. Cao thủ, toàn bộ đều là cao thủ. Thông qua khí tức của những người này, trong nháy mắt Tiêu Tiêu có thể đoán được ra ngay. Xác định mười mấy người này đều là của nhà họ Thẩm. Hơn nữa, cơ thể họ đang dính đầy máu. Hiển nhiên hai bàn tay của bọn họ đang dính đầy máu của những người không rõ là ai ở ngoài kia. Trần Hùng có chút nghi ngờ. Ngoài gia đình họ Thẩm ở thành phố này, anh dường như không có kẻ thù nào khác cả. Mà gia đình họ Thẩm sớm đã bị xóa sổ hoàn toàn ở thành phố này rồi. Trong trường hợp đó, nguồn gốc của nhóm người này là gì? Chẳng lẽ là do Viễn Trọng Chi an bài? Đây là cái gì Trần Hùng vẫn luôn cảm thấy không ổn? Viễn Trọng Chi kia gọi Trần Hùng đến nơi này. Thật ra là muốn đối phó anh sao? Nhưng điều này là không đúng. Anh ta và Viễn Trọng Chi không có ân oán và thù hận gì. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và Trần Hùng có thể chắc chắn rằng Viễn Trọng Chi và dì Phương Anh không phải là loại người sẽ làm như vậy với anh. Khi Trần Hùng còn đang suy nghĩ miên man, câu trả lời đã tự động được tiết lộ. Trần Hùng, hãy lập tức rời khỏi thành phố này rồi trở về thành phố Bình Minh của anh đi. Nếu không, đừng trách lão tử đây không khách sáo với anh. Trong một trong những chiếc xe đằng kia, một người đàn ông trạc tuổi Trần Hùng đột ngột bước xuống. Sự thù địch của người đàn ông, đó không phải là lần đầu tiên anh ta và Trần Hùng gặp nhau. Người này là Đạo Kiệt, vệ sĩ bên cạnh của Viễn Quân. Giao, lúc này Trần Hùng mới chợt hiểu ra. Đạo Kiệt này, có thể coi là một trong ba người có máu mặt ở thành phố Tam Giang. Vào ngày thường, mặc dù anh ta có vẻ chỉ là một vệ sĩ bên cạnh Viễn Quân Giao, nhưng trên thực tế, anh ta có tiếng nói cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới ngầm của thành phố tỉnh Tam Giang. Anh ta có biệt danh là Tiểu Bá Vương. Nó cũng có nghĩa là, anh ta chính là người nắm quyền đích thực của thế giới ngầm ở thành phố Tam Giang này. Sở dĩ hắn đi theo Viễn Quân Giao làm vệ sĩ không phải là do nhà Viễn sắp đặt, mà là ngược lại, chính Đao Kiệt là người ngoan cổ đi theo Viễn Quân Giao. Về lý do thì ai cũng có thể nghĩ ra được. Trần Hùng cảm thấy có chút buồn cười. Cảm thấy chính mình đã trở thành tình địch trong lòng Đao Kiệt này rồi. Ngả người trước cửa xe Trần Hùng, hiếm khi châm điếu thuốc hút một hơi. Anh nhìn đi nhìn lại Đao Kiệt và những người anh ta mang theo. Và anh phải thở dài rằng thế giới ngầm của thành phố Tam Giang quả thật là không chỗ nào sánh được. Nhóm người này ngẫu nhiên chọn ra một người, vì sợ rằng họ có thể lật đổ một số thuộc hạ ưu tú của Lý Minh. Nhưng đối với đại thần Trần Hùng, đối thủ dù mạnh cỡ nào cũng không có gì khác biệt. Dù sao cũng là không đấu lại được. Trần Hùng nhìn Đao Kiệt với vẻ mặt vui đùa. Nói, cậu nhóc, tôi được Viễn Trọng Chi mời đến thăm nhà Viễn. Cậu dám ngăn cản tôi không? Cách chương.